Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, mới skill. Mỗi cái chủng tộc đều có mỗi cái chủng tộc ưu thế. Từ xa xôi cổ đại đến nay, Yadrat tinh người nắm giữ ưu thế chính là học tập siêu năng lực tư chất thế nhưng. Hôm nay ưu thế của bọn họ tựa hồ bị đánh vỡ, Radix thiên phú lại vượt qua đại đa số Yadrat tinh người. Draper trong lòng phát lên một ý nghĩ. Hắn muốn nhìn một chút Radix đến tột cùng có thể hay không đột phá giới hạn. Học được vượt qua hai hạng skill, người Saiya. Tinh thần lực của ngươi rất khổng lồ. Thế nhưng ta quan sát được một ít tình huống khác thường. Thân thể của ngươi có một luồng thô bạo khí. Cùng linh hồn hoàn toàn không hợp. Dẫn đến ngươi không cách nào đem năng lực phát huy đến to lớn nhất nếu như ngươi có thể tiêu trừ. Nguyên bản thô bạo khí, đem sẽ đạt tới cảnh giới càng cao hơn, Radix nghe Draper nói như thế. Trong lòng lặng lẽ, hắn thịt linh vốn là không phải xứng đôi. Nếu như đạt đến hoàn toàn phù hợp trình độ, không thể nghi ngờ có thể trở nên càng mạnh hơn đi. Yên tâm, ta sẽ trợ giúp ngươi khắc phục vấn đề này ở ngươi kết thúc giai đoạn này tu luyện sau khi. Ta sẽ dạy ngươi thuấn gian di động. Cùng với ở ngoài kỹ năng mới. Radix hỏi, niệm động lực lợi dụng ý niệm khống chế những người khác hoặc là vật thể hành động. Cũng có thể thay đổi vật chất kết cấu. Cầm cố sinh mệnh tinh thần cùng thân thể. Chỉ cần đủ mạnh, ngoại trừ thời không cách nào thay đổi ở ngoài. Tất cả nằm trong lòng bàn tay, Draper đem hắn đã từng không thể nắm giữ skill báo cho Radix. Ở trong mắt hắn. Radix là duy nhất khả năng bù đắp hắn tiếc nuối người kia, hắn đối với Radix có lòng tin. Ngoài trừ niệm động lực bên ngoài, ta còn có thể dạy ngươi năng lực của hắn. Có chút tuy rằng ta sẽ không, nhưng ta có lượng lớn sách cổ cùng vách đá cất giấu. Hoàn toàn có thể thỏa mãn cần, há không phải hết thảy skill mặc ta chọn. Radix bỗng dấy lên trùng thiên nhiệt tình liền. Một tháng tới nay. Radix mỗi ngày nương theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rời giường. Ở hạo nguyệt ánh bạc dưới tiến vào mộng đẹp, ngoại trừ ở trong mê cung tu luyện đột phá ở ngoài. Còn muốn ngoài ngạch tiến hành siêu gánh nặng minh tưởng, cái gọi là siêu gánh nặng minh tưởng. Là ở xây dựng cực hạn trong hoàn cảnh tiến hành minh tưởng, có lúc ở vào băng thiên tuyết địa nơi. Cực hàn, mênh mông cánh đồng tiết gió lạnh thấu xương. Ướt lạnh không khí rót vào phổi bên trong, hầu như muốn đem nội tạng đóng băng, lạnh lẽo gió quát ở trên người phảng phất đao tức giống như. Vậy, thuần đến da rẻ tê dại, có lúc thì lại thâm nhập liệt diễm dâng lên miệng núi lửa. Dung nham ngay ở dưới chân chảy qua, mồ hôi tương mới vừa chảy ra liền bị nhiệt độ cao bốc hơi lên. Dường như đem người đặt ở lò lửa lên nướng quay, tình cờ có mấy túm hỏa diễm cùng dung nham lướt. Trên. Bay lên trời cao, có thể đem không khí đều nướng đến vặn vẹo, còn có một mảnh hư vô không gian. Muốn ở bên trong trải qua dài lâu cô quạnh thời gian. Dằn vặt một người kiên trì hoặc là sắp đặt ở khủng bố hắc ám cùng quỷ hồn thế giới. Để các loại sợ hãi của nội tâm hiện lên trước mặt, hay là có mỹ nữ dây dưa. Dẫn dắt tơ tình, kéo người sa đọa trong đó, hết thảy ảo cảnh đều là Draper chế tạo thử thách. Chỉ là đối với tiến vào minh tưởng Radix tới nói vô cùng chân thật, liền nắm hư vô không gian tới. Nói, thật sự chính là một mảnh cái gì đều không có không gian. Radix khởi đầu đợi 2 giờ liền muốn điên rồi. Loại kia thân thể ngứa lạ, lại không chảo không nạo, cảm giác thống khổ dị thường, lại nói thí dụ như. Mỹ nữ mê hoặc, là người đàn ông cũng khó khăn nhẫn. Huống hồ máu nóng người Saiya, Draper nghiêm ngặt địa huấn luyện viên Radix. Không cho hắn tư tưởng trách đi hoặc là nhúc nhích một hồi. Một khi từ minh tưởng trạng thái tan vỡ, liền lập tức đem hắn đánh tỉnh mỗi một lần. Radix đều luyện được mồ hôi như mưa rơi. Không thể so chiến đấu huấn luyện ung dung, hiệu quả cũng là rõ ràng. Radix giác đến tâm tình của chính mình so với trước đây ôn hòa rất nhiều. Cái kia cỗ đến từ chính thân thể nguyên thủy táo bạo cũng càng ngày càng nhỏ. Thịt linh càng ngày càng hài hòa, liền như thế huấn luyện. Lại đã qua một tháng, Radix rốt cục thông qua hư vô rừng rậm mê cung. Đã tiến vào thuấn gian di động học tập bên trong. Hơn nữa niệm động lực tu hành cũng đi vào quỹ đạo Draper trong vườn hoa. Radit hai ngón tay đặt ở trên trán, chính đang tập trung tinh thần địa tìm kiếm khí tức Draper, nhìn mình đệ tử nhanh chóng tiến bộ. Trong lòng dâng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành công 2 tháng liền. Thông qua mê cung người, ai từng thấy, tin tức này đủ khiến toàn bộ Yadrat tinh chấn động. Hơn nữa Radit còn đồng thời tu tập 2 môn bí thuật, nói ra lại là không được. Sự tình càng quan trọng chính là, hắn là ta Draper đại sư đệ tử A. Lúc trước Soma cho ta đề cử, ta còn suýt chút nữa chối từ. Bây giờ suy nghĩ một chút thật hiểm a, suýt chút nữa liền bỏ qua một thiên tài. Draper hiện tại càng xem Radit càng hợp mắt, mỗi ngày nhìn thấy hắn đều cười đến đặc biệt thoải mái. Tìm tới Radit bỗng nhiên vui mừng kêu to, tiếp theo bá một tiếng thân hình biến mất không còn tăm hơi. Qua 2 phút tả hữu, lại lần thứ 2 ra hiện tại Draper bên người, trên tay có thêm 2 hòm ngư. Rất tốt, đệ nhất gia hoàn thành đón lấy, đem những này ngư đưa đến khu đông thành hoa điếm lão bản chỗ ấy, thuận tiện lấy 2 cây lưu tinh hoa trở về. Draper lập tức tuyên bố dưới một cái nhiệm vụ bọn họ thông qua ở Yadrat tinh đưa chuyển phát nhanh phương thức huấn luyện thuấn gian di động. Ý đồ này là Radit nghĩ ra được, Draper cảm thấy có thể được, liền liên hệ rất nhiều có yêu cầu người, như vậy nhất cử lưỡng tiện. Ngược lại cũng không tồi, thuấn gian di động nắm giữ cùng thông thạo. Thông thạo cùng tinh thông cùng hoàn mỹ trong lúc đó xem ra chênh lệch không lớn. Nhưng ở trong chiến đấu, mỗi một phần nghìn giây đều phải tranh cướp, tương thiếu một chút đều là chí mạng. Radit biết rõ đạo lý này, vì lẽ đó gấp bội địa nỗ lực rèn luyện, không dám thư giãn. Yadrat tinh ở ngoài, chừng 100 chiếc phi thuyền vũ trụ vẽ ra sáng trắng quang hồ. Nhảy vào tầng khí quyển cầm đầu là 1 chiếc to lớn hình mâm tròn vũ trụ thuyền. Mặt ngoài độ vàng óng 1 tầng, phản xạ chói mắt ánh mặt trời. Tiến vào Yadrat tinh, phân tích kết quả đã biểu hiện, mục tiêu có thể công chiếm, xin mời Dailut đại vương chỉ thị. Trên phi thuyền, một tên vũ trụ người nhìn màn ảnh, cung kính mà báo cáo. Dailut nhìn phía dưới tinh cầu, gật gật đầu, Yadrat tinh quả nhiên như đồn đại bên trong như thế, là cái cổ điển thế nhưng phát đạt tinh cầu. Vâng, đại vương, bọn họ còn nắm giữ lượng lớn bí thuật. Rất tốt, như vậy ta liền có thể thu được Yadrat tinh hết thảy bí thuật, tiến tới khống chế vũ trụ. Ha ha ha ha ha, Dailut phát sinh phát điên cười to, người chung quanh cũng theo nở nụ cười. Chúc mừng Dailut đại vương. Chờ ta nắm giữ vũ trụ sau khi, sẽ cho các ngươi thích hợp tưởng thưởng. Hiện tại cho ta hướng về Yadrat tinh tuyên chiến. Dailut vung tay lên, cá sấu đầu nứt ra miệng rộng, lộ ra một cái sắc nhọn hàm răng. Hắn màu đỏ áo choàng lớn tùy ý ở phía sau, mang theo một bộ không thể ngăn cản thế. Thủ lĩnh hơn 100 chiếc phi thuyền ngừng lại ở trên không. Rất nhiều trôi nổi hòn đảo liền ở tại bọn hắn phía dưới Yadrat tinh. Mọi người nhìn thấy phía trên xâm lấn phi thuyền, bọn họ chưa từng gặp nhiều như vậy phi thuyền đồng loạt kéo tới, nhất thời hoảng hồn. Chỉ nghe âm thanh lớn vang vọng trên không trung, tứ phương khuếch tán. Yadrat tinh người nghe, các ngươi tinh cầu đã bị Dailut đại vương vây quanh, hiện tại đầu hàng có thể miễn các ngươi vừa chết. Nếu như gắng chống đối, chúng ta đem triển khai công kích. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.